Bệ hạ, Văn Lãng rơi vào hoang mang. Hợp đồng là gì vậy? Lý Vô Đình im lặng. Ngự thư phòng chìm trong tĩnh mịch, người nào cũng rơi vào trầm tư. Ninh Như Thâm há hốc mồm sững sờ một lúc lâu. Sau đó cậu đột nhiên ngộ ra, quay đầu lại. Lời tác giả, Ninh Như Thâm, là đồng bọn, ngu xuẩn của mình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thử thò móng ra, Lý Vô Đình, giờ, chuyên mục gỡ thịt vụn cho những ai quá mệt mỏi với trường phái thịt trừu tượng, thịt siêu thực của con Tấn Giang. Long Long dùng hết một bình ngọc lộ cao nhưng vì bỏ tuôi nên vẫn chưa vô được. Chắc Long trụ phải cỡ mấy cái bình giữ nhiệt phát sáng như các ông tốc man hoa hàn. Ninh Mèo cố chấp muốn thử lại nhưng anh ta xót bảo thôi bé đừng cố quá. Thế là Ninh Mèo khai sáng cánh cửa tri thức mới, cú bu cho anh yêu. Vì xà học rất nhanh cũng bù khu lại cho em yêu, nhưng Long Cu chưa chịu yên nghỉ nên lại mượn đùi mèo để trả tiếp. Cách chương.